Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, chủ nhân tương lai. Rex phòng thí nghiệm là một cái vòng tròn gian phòng. Gian phòng ở trung tâm nhất là một tấm bàn mổ. Bàn mổ hai bên, hai đài dùng để là thân thể người tiêm vào sâu nano thiết bị cố định trên mặt đất. Thao tác hai cái tiêm vào cơ khí đài thao tác liền ở thủ thuật đài sau lưng. Mà ở đài thao tác phía sau bốn cái tủ bát bên trong. Bày ra lượng lớn sâu nano dung môi. Cùng dùng để chế thành đầu đạn sâu nano không giống. Những này dùng để tiến hành thân thể tiêm vào sâu nano dung môi. Tất cả đều hiện ra màu vàng nhạt. Bị phong chứa ở to nhỏ không giống lọ chứa bên trong. Mà ở thủ thuật đài phần cuối đối diện vị trí là một cái khác không lớn bình đài. Mặt trên bày ra một đài monitor. Có thể thông qua nơi này giám sát bị tiêm vào người trạng thái. Cùng với một ít những tác dụng khác, Rex cùng Nam Tước Phu người đi tới phòng thí nghiệm sau. Trực tiếp đi tới nơi này cái bình đài một bên. Rex đối với Nam Tước Phu nhân nói rằng, đem đầu đạn thả đi tới. Ta tới kiểm tra một hồi, màu đen vali xách tay đặt ở trên bình đài, hầu như chiếm cứ nơi này hết thảy trống không vị trí. Nam Tước Phu nhân lui về phía sau một bước, nhìn về phía Rex. Rex từ bên dưới bình đài mới bên trong tủ nhảy ra một cái nhìn ban đêm nghi dáng dấp máy móc mang ở. Trước mắt, khởi động sau khi cách vali xách tay kim loại sắc ngoài. Bên trong hình vẽ rõ ràng bày ra ở trước mắt của hắn. Không có tiết lộ, ta không nhìn thấy vấn đề gì. Rex cau mày tự nói một câu, lấy xuống nhìn xuyên nghi để ở một bên, nói, mật mã là bao nhiêu? 529440. Nam Tước Phu nhân đứng ở Rex phía sau, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Âm thanh nhưng không có để Rex nhận ra được bất cứ dị thường nào. Rex đang muốn ấn xuống mật mã thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên hồi ức đến một cái hắn hầu như quên hình ảnh. Ngay ở bình đài biên giới, bày đặt một cái so với lòng bàn tay hơi lớn một chút khống chế khí. Đó là hắn chuyên môn vì là những này tiêm vào sâu nano người khống chế. Mỗi một cái đi qua hắn tiêm vào sâu nano người. Ở phía trên đều có ghi chép. Hơn nữa không chỉ là ghi chép. Thông qua cái này khống chế khí có thể ung dung khống chế đối phương trong cơ thể sâu nano. Mỗi khi cần, hắn chỉ cần đăng khống chế khí trên nhẹ nhàng click một hồi. Là có thể dễ dàng quyết định sinh tử của một người. Nhưng mà ngay ở vừa Rex đem nhìn xuyên nghi đặt ở cái kia bên cạnh thời điểm. Bỗng nhiên liếc về một cái hình ảnh. Một cái suýt nữa bị hắn lơ là hình ảnh, đang khống chế khí hiện tại hình ảnh trên, là từng cái người tên hoặc là danh hiệu tạo thành danh sách. Nam Tước Phu người có tên tự đương nhiên cũng ở trong đó. Làm hiện nay tiêm vào sâu nano người trong quan trọng nhất một cái. Hơn nữa còn là tỷ tỷ của hắn, Nam Tước Phu nhân, danh tự này vị trí còn phi thường dễ thấy. Nhưng là ở cái kia danh sách bên trong, Nam Tước Phu nhân danh tự này phía sau, bị đánh dấu một cái 237.5m, nói cách khác, Nam Tước Phu nhân khoảng cách khống chế khí khoảng cách hẳn là 237.5m, như vậy, lúc này đứng ở bên cạnh hắn cái này là ai? Đối với sâu nano độ chuẩn xác, Rex xưa nay đều là tin tưởng không nghi ngờ. Trong lòng sóng to gió lớn, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cũng không quay đầu lại đến xem cái này cái gọi là Nam Tước Phu nhân. Tay phải tiếp tục đi ấn xuống vali xách tay mật mã. Tay trái của hắn, nhìn như vô ý địa nâng lên nỗ lực đặt ở bên trái bình đài trên màn hình. Ngay ở Rex ngón tay sắp đụng chạm đến trên màn hình thời điểm, máu thịt bị đâm xuyên âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một cái hiện ra ánh kim loại trường đâm từ Rex cánh tay trái thước cốt cùng xương cổ tay trong lúc đó xuyên qua, ở đâm thủng cánh tay của hắn, sau khi lại xu thế không kiến giải tiếp tục hạ xuống, đem cánh tay của hắn vững vàng đóng ở bình đài mặt ngoài. A, đau thấu tim gan kêu to vang vọng ở thí nghiệm bên trong. Lúc này Rex không còn trước dáng dấp, thân thể bởi vì thống khổ cực độ mà cuộn mình, tay phải dùng sức cầm lấy cánh tay trái bị thương vị trí phụ cận. Nhưng căn bản là không có cách yếu bớt quá nhiều thống khổ. Máu tươi từ vết thương chảy ra, ở bình đài mặt ngoài lan tràn, làm tiếp xúc được biên giới thời điểm lại rơi vào mặt đất, đem càng nhiều địa phương nhiễm phải nơi đây chủ nhân dòng máu. Khó có thể chịu đựng trong thống khổ, Rex rốt cuộc biết là cái gì đâm thủng cánh tay của hắn. Cái kia chi kim loại dài nhỏ gai nhọn, căn bản là không phải cái gì vũ khí, mà là từ người nam này tước phu nhân trên tay dọc theo người ra ngoài một phần. Nam tước phu nhân tay trái, xem ra cùng nhân loại bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng ngón trỏ cuối cùng nhưng phi thường tự nhiên địa sinh trưởng ra một nhánh kim loại gai. Nhọn, ngươi đến cùng là cái gì? Rex thanh âm run rẩy vang lên. Tâm tư nhanh chóng chuyển động, hy vọng có thể nghĩ đến nên làm gì, xin nhờ như vậy cảnh khốn khó. Có chút đáng thương chính là, hắn ở nghiên cứu khoa học phương diện năng lực không gì sánh kịp. Âm mưu của hắn quỷ kế không biết âm bao nhiêu người. Nhưng mà cá nhân sức chiến đấu phương diện, bất kể là đã từng vẫn là hiện tại, cùng nhân sĩ chuyên nghiệp so với đều chỉ có thể xưng là cạn bã. Cá nhân sức chiến đấu không được, trên người cùng chu vi không có bất kỳ vũ khí nào. Nguyên bản to lớn nhất hy vọng kêu gọi cứu viện, đã theo cánh tay bị đóng ở trên bình đài mà bị phá. Nam tước phu nhân không hề trả lời Rex nghi hoặc nghĩa vụ. Lạnh lùng nói rằng, ta không biết chuyện này đối với ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đau. Vì không cho ngươi đau đớn tăng cường, chớ lộn xộn. Tuy rằng nói như vậy, cái kia chi kim loại trường đâm bỗng nhiên từ Rex cánh tay bên trong rút ra cũng lập tức co rút lại, hòa vào nam tước phu nhân trong tay trái. Nhưng mà ngay ở trường đâm rút ra sau một khắc, một nhánh từ ngón trỏ tay phải bên trong dọc theo người ra ngoài trường đâm liền lần thứ hai nhanh như tia chớp hạ xuống. Muốn nói Rex cũng là đủ xui xẻo, gai nhọn rút ra thời điểm, Rex xuất phát từ bản năng muốn thu cánh tay về, làm thế nào cũng không nghĩ tới còn có đệ nhị dưới. Liền Rex cánh tay trái không chỉ lần thứ hai bị đóng ở trên bình đài, còn ngoài ngạch phụ tặng một cái tân xuyên qua thương, lại là một trận gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết. Nam tước phu nhân giơ tay bên trái check trên màn hình nhẹ nhàng click một hồi. Đối diện phòng thí nghiệm cửa kim loại nương theo một tiếng vang nhỏ nghĩ phía bên phải mở ra. Diệp Thiên Hồ nghe được phía sau cửa kim loại mở ra tiếng vang, cùng lập tức mà đi tới tiếng kêu thảm thiết, nhún nhún vai, xoay người đi vào trong phòng thí nghiệm. Cửa kim loại lần thứ hai hợp lại, Diệp Thiên Hồ liếc nhìn vẫn ở nơi đó kêu thảm thiết Rex. Đối với nam tước phu nhân nói rằng, so với ta theo dự đoán chậm một chút. Nam tước phu nhân nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, nói, kỳ thực ta còn muốn nhiều chơi một hồi. Diệp Thiên Hồ không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, trên người hắn bộ kia rắn độc binh sĩ dáng dấp áo giáp bỗng nhiên trở nên dường như chất lỏng bình thường ở ngoài thân thể hắn chảy xuôi, hoặc là nói có sinh mệnh chất lỏng kim loại. Hết thảy chất lỏng kim loại rơi trên mặt đất, tụ lại thành một cái so với bóng đá hơi lớn một chút kim loại đoàn. Xem ra lại như là một đoàn có sức sống như thủy ngân. Lập tức này đoàn bị Diệp Thiên Hồ dùng làm ngụy trang trạng thái lỏng kim loại liền biến mất không còn tăm hơi, bị Diệp Thiên Hồ bỏ vào hệ thống trong không gian. Ngươi là ai? Rex ngẩng đầu lên, nhìn phát sinh ở trước mắt biến hóa. Kinh ngạc sau khi, nhưng để lộ ra một tia nhìn thấy một loại tân chi cô kỹ nóng rực. Giống nhau hắn lúc trước lần thứ nhất thấy được sâu nano thời điểm, Diệp Thiên Hồ nhìn cái này càng xem càng xấu. Rex nói, ta đương nhiên là nơi này chủ nhân tương lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.